Đệ nhất kiếm thần, chương 6725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám động vào thiếu chủ? Lời vừa dứt, mọi người đều cả kinh. Nhất là nhóm cường giả thượng cổ thiên tộc mới xuất hiện kia. Người đàn ông trung niên cầm đầu quay đầu lại nhìn. Gã khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên tia nghi hoặc. Còn có cường giả khác đến. Mấy người Diệp Huyên cũng nhìn về vùng tinh không kia. Bây giờ trong lòng bọn họ cũng rất tò mò. Là ai? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Huyên. Ông lão mặc một bộ trường bào màu mây rộng thùng thình. Tay phải cầm một quyển sách cổ. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn trông rất nho nhã. Mà phía sau lão còn hơn 100 người đi theo. Thấp nhất là vô biên cảnh. Trong đó còn có 5 người là đăng thiên cảnh. Ngôn gia. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu thượng cổ thiên tộc nhìn chằm chằm vào ông lão kia. Các hạ là Ngôn Chân Khanh của Ngôn gia. Ông lão không thèm để ý đến người đàn ông trung niên. Lão đến trước mặt Diệp Huyên rồi khom người thi lễ. Ngôn Chân Khanh đến từ Ngôn gia. Bái kiến thiếu chủ, những người theo sau ông lão cũng nối gót nhau hành lễ. Ngôn gia, Diệp Huyên vội đỡ ông lão đứng lên. Tiền bối không cần đa lễ. Ông lão quan sát Diệp Huyên rồi vuốt râu nở nụ cười. Thiếu chủ không đơn giản. Chấm, Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn kiếm si. Giới thiệu một chút. Kiếm si lắc đầu. Không quen biết. Không quen biết. Diệp Huyên sửng sốt. Kiếm si cũng không biết Ngôn gia. Lúc này, Ngôn Chân Khanh đột nhiên cười nói. Thiếu chủ, chúng ta đến từ nho giới. Cách chư thiên thành khá xa, mà Ngôn gia ta cũng rất hiếm khi xuất thế. Vì thế rất ít người biết đến chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Nho giới, cách Trương,